Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1369, một lưới bắt hết hai, gocchuyenaudio.com. Nhưng ở trước mặt Diệp Huyền, thẻ ngọc truyền tin của Vô Lượng Sơn thật giống như nữ nhân cởi sạch quần áo, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn phòng bị, trực tiếp liền chuyển động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tựa hồ cảm nhận được huyết kiếm vũ đế giật mình, Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Cái gọi là thẻ ngọc mã hóa chỉ là ở trên thẻ ngọc truyền tin bình thường bỏ thêm một trận pháp mã hóa đặc biệt lại hòa vào một chút thủ đoạn cấm chế mà thôi, không có gì ghê gớm. Huyết kiếm vũ đế không nói gì há miệng, không có gì ghê gớm. Nếu thật sự đơn giản như vậy các đại tông môn đều dùng thẻ ngọc truyền tin phổ thông a, sao lại bỏ ra đánh đổi lớn như vậy chế tạo thẻ ngọc truyền tin chuyên môn. Mình tùy tùng chủ nhân này, quả thực chính là yêu nghiệt a. Huyết kiếm vũ đế Tạ Mai Siêu không nhịn được âm thầm nói. Tu vi mạnh mẽ, luyện hồn đáng sợ, cấp bậc luyện dược siêu nhiên, những cái này cũng đã đủ đáng sợ, không ngờ ở trận pháp cùng cấm chế cũng đáng sợ như vậy, này không phải yêu nghiệt là cái gì? Huyết kiếm, ngươi sau lưng đang nói thầm cái gì đó? Diệp Huyền nhàn nhạt liếc hắn một cái, khặc khặc không có gì. Huyết kiếm vũ đế vội vàng lắc đầu cười nói. Diệp thiếu ta là muốn nói lát nữa các trưởng lão khác của Vô Lượng Sơn lại đây, liền giao cho ta a, không cần Diệp thiếu ngươi tự mình động thủ, lão phu. Không, thuộc hạ nhất định thu thập sạch sẽ. Ta vốn là không muốn tự mình động thủ a. Diệp Huyền liếc hắn một cái. Loại chuyện nhỏ này không phải ngươi làm, chẳng lẽ còn muốn ta đi làm? Ta, huyết kiếm vũ đế há miệng, mặt sạm lại, hắn tựa hồ đã dự liệu được tháng ngày bi thảm của mình. Sau nửa canh giờ, cố phỉ trưởng lão gọi chúng ta đi qua để là chuyện gì? Có phải là bọn hắn phát hiện tung tích của Tề Thừa hay không, vì lẽ đó để chúng ta đến đây lần theo? Cũng có thể là để chúng ta áp giải Huyền Diệp kia trở lại, đám người cố trưởng lão nên tra hỏi ra tung tích võ giả khác của Lam Quang học viện, chỉ lo tin tức để lộ quyết định lập tức đi trước một lưới bắt hết. Ngoài thung lũng, từng bóng người phá không mà đến, chính là hơn 10 tên cường giả còn lại của Vô Lượng Sơn lưu thủ ở Tử Hoa Thành, đầu lĩnh là Tam Đại Vũ Hoàng Nhị Trọng. Lúc trước bọn họ lưu thủ cửa thành, nhưng hận được tin tức của cố phỉ trưởng lão, để tất cả bọn họ đến Đông Thành hội hợp, đồng thời yêu cầu bọn họ bảo thủ tin tức không được tiết lộ phong thanh. Tuy trong lòng bọn họ nghi hoặc nhưng dù sao cũng là thẻ ngọc truyền tin của cố phỉ trưởng lão lan truyền đến tin tức, bởi vậy vẫn nghiêm ngặt chấp hành. Được rồi, hẳn chính là sơn cốc này, nghĩ nhiều như thế làm gì, chờ nhìn thấy đám người cố phỉ trưởng lão tự nhiên hết thảy đều rõ ràng. Một tên vũ hoàng nhị trọng trong đó trầm thấp mở miệng, sau đó dẫn dắt mọi người đi vào trong thung lũng. Chỉ là vừa tiến vào sơn cốc bọn họ liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Mùi máu tanh thật dày đặc, thật giống là từ bên trong sơn cốc truyền tới. Đây là, đột nhiên, vẻ mặt của tất cả mọi người đều đọng lại, chỉ thấy trong thung lũng thây chất đầy đồng, trong đó thi thể Lý Trạm cùng La Mạc liền rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Không được, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, cảm giác được không ổn. Mau lui lại, một, gocchuyenaudio.com, đám người dồn dập lùi về sau. Khà khà, nếu đến rồi, liền ở lại đây đi. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, lĩnh vực đáng sợ triển khai ra, bao vây hết thảy cường giả của Vô Lượng Sơn ở trong đó, không thể động đậy. Huyết kiếm vũ đế khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo ta ta nói. Liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Phốc, trường kiếm màu đỏ phá không, một tên vũ hoàng nhị trọng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, chết tại chỗ. Huyết kiếm vũ đế, ngươi dám giết trưởng lão của Vô Lượng Sơn ta. Đáng chết, huyết kiếm vũ đế ngươi muốn làm gì? Lớn mật, a, một loạt tiếng gầm vang lên, đón lấy chính là tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy hô hấp sau, bạch, huyết kiếm vũ đế rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp thiếu, đều giải quyết, đây là không gian giới chỉ của bọn hắn, ngươi yên tâm, bọn họ một người cũng không thể phát ra tin tức. Được, Diệp Huyền đứng lên, ánh mắt lóe sáng. Và Diệp thiếu, chúng ta sau đó đi nơi nào? Chúng ta giết nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn như vậy, coi như hết sức ẩn giấu, không ra hai ngày cũng sẽ bị Vô Lượng Sơn biết được tin tức. Lấy thực lực của Vô Lượng Sơn, một khi triển khai toàn diện lùng bắt, bất luận chúng ta núp ở chỗ nào cũng rất nguy hiểm. Vô Lượng Sơn là một trong đại lục bảy đại tông môn, trong lòng huyết kiếm vũ đế khó tránh khỏi vẫn còn có chút thấp thỏm. Diệp Huyền trấn an nói, yên tâm đi thiếu gia, ta biết thực lực của Vô Lượng Sơn, sẽ không ở huyền vực đình lại bao lâu. Rời huyền vực, ánh mắt của huyết kiếm vũ đế sáng ngời. Này ngược lại là ý tưởng không tệ, tuy huyền vực vô cùng bao la, nhưng Vô Lượng Sơn tổng bộ ngay ở huyền vực bát trọng. Trong huyền vực thế lực của Vô Lượng Sơn quá lớn, nhưng chỉ cần bọn họ rời huyền vực tiến vào thiên huyền đại lục bao la, Vô Lượng Sơn coi như thế lực to lớn hơn nữa, muốn truy giết bọn họ cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù sao, muốn bắt bọn họ trừ khi điều động cường giả nguyên lão trưởng lão hạch tâm phổ thông lại đây chỉ có thể là đưa món ăn. Hắn phân tích nói, muốn rời khỏi huyền vực chúng ta chỉ có thể từ đường nối nhất trọng đi, đường nối trong nhất trọng rất nhiều, trong tử hoa thành thì có một truyền tống trận, chúng ta có thể trước tiên từ tử hoa thành truyền tống trận rời đi, lại. Không, Diệp Huyền đánh gãy huyết kiếm vũ đế, lắc đầu nói. Trước lúc ly khai, chúng ta trước tiên đi Lăng Phong Thành. Huyết kiếm vũ đế sững sờ. Lăng Phong Thành, đi nơi nào làm gì? Đương nhiên là chuẩn bị đại lễ cho Vô Lượng Sơn. Trong mắt Diệp Huyền tỏa ra sát cơ cùng hàn ý bức người. Huyết kiếm vũ đế hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng Diệp Huyền muốn làm gì, đây là muốn một lưới bắt hết đệ tử Vô Lượng Sơn ở Lăng Phong Thành A. Nhưng như thế, thời gian chúng ta rời đi sẽ có chút căng thẳng. Huyết kiếm vũ đế cau mày nói. Diệp Huyền lộ ra định liệu trước, yên tâm đi thiếu gia ta tự có kế hoạch. Huyết kiếm vũ đế bất đắc dĩ nở nụ cười. Cách chương.